Vũ Thần Chúa Tể, chương 2324, nhô lên, góc truyện audio.com, ẩm màu đen kia trận bàn liên tục rung động, muốn đến nhập hư không, làm thế nào cũng không cách nào tránh thoát Tần Trần trói buộc, sau cùng bị Tần Trần nhiếp vào trong tay, phong ấn lại thiên trận sơn đại trận, trong nháy mắt an tĩnh lại. Sư, Tần Thành Chủ, Mặc Uyên Bạch trước tiên đi tới Tần Trần trước người, thần sắc khẩn trương, chứng kiến Tần Trần không có việc gì sau, mới thở phào một cái. Tần Thành Chủ, ngươi không sao chứ? Cổ Hoa Mậu mấy người cũng đều lay động bay vút đi lên, khiếp sợ nhìn Tần Trần, lúc trước Tần Trần triển hiện ra trận đạo tạo nghệ cùng thực lực xa xa hướng ra bọn họ dự liệu, để cho mấy người khiếp sợ vạn phần. Ta không sao, Tần Trần cười cười, này Đậu Thiên Trạch đã bị bản thiếu bắt được, cứ giao cho Cổ Hoa Mậu điện chủ ngươi xử trí đi. Một bên Đậu Thiên Trạch biết đại thế đã mất, sắc mặt cho nguội, tự nhiên có khí điện cao thủ trên trước, phế bỏ hắn tô vi, đem hắn dẫn đi. Về phần khí điện muốn xử trí như thế nào Đậu Thiên Trạch Tần Trần liền lười nhác quản. Cổ Hoa Mậu mặt lộ cung kính, mang theo khí điện một đám các trưởng lão, bỗng nhiên đối Tần Trần khom người bái thật sâu. Đa tạ Tần Thành Chủ xuất thủ tương trợ, Tần Trần kinh ngạc nói. Cổ điện chủ, ngươi đây là làm cái gì? Cổ Hoa Mậu trên mặt có hoảng sợ cung kính nói. Tần Thành Chủ, đây là hẳn là, lần này nếu không phải Tần Thành Chủ xuất thủ, có lẽ lão phu còn bị lừa gạt tại cổ trong, cùng Đậu Thiên Trạch làm loạn thời điểm ta khí điện có lẽ đều đã rơi vào trong tay đối phương, như vậy đại ân đại đức lão phu khó có thể hồi báo. Hắn là thật lòng còn sợ hãi, trước chiến đấu hắn cũng chứng kiến, nếu như không phải Tần Trần nói, chỉ sợ hắn khí điện đã hủy, lúc này trong lòng hắn hiện lên chỉ có may mắn. Sau đó, hắn nhìn về phía Tần Trần trong tay trấn áp hắc sắc trận bàn, màu đen kia trên trận bàn tản mát ra từng đạo khí tức âm lãnh, lúc trước chính chỗ này trận bàn phóng xuất ra kinh khủng ma khí đại trận, hiện tại Cổ Hoa Mậu đã biết trận bàn này trong còn gửi lại lấy một cái dị ma tộc trận đạo cao thủ. Đối phương trước sau cùng thi triển ra sinh tử ma nguyên trận có thể so với thánh cấp trận pháp nhưng sau cùng lại bị Tần Trần phá hỏng, loại thủ đoạn này để cho Cổ Hoa Mậu đều là xem thế là đủ rồi. Đúng, Tần Thành Chủ, ban nãy ngươi và này dị ma tộc trận pháp đại sư thời điểm giao thủ thi triển vậy là cái gì trận pháp? Cổ Hoa Mậu biết thiên trận sơn phía trên có một thánh cấp trận pháp nhưng đại trận kia ngày xưa chỉ có thể khởi động một chút uy lực mà thôi, thật không nghĩ đến Tần Trần vậy mà đem đại trận kia triệt để kích hoạt, cái này ở Cổ Hoa Mậu ảnh hưởng trong vẫn là lần đầu tiên. Tần Trần mỉm cười nói. Đại trận kia tên là Vạn Thánh Chu Ma Trận, là cả thiên trận sơn trong đại trận mạnh nhất một cái, mà trận này, đối dị ma tộc tác dụng khắc chế cũng rất mạnh, bản thiếu lần này tới trước ngoại trừ là muốn cùng Cổ Hoa Mậu Điện Chủ tiến hành hợp tác ở ngoài, cũng là muốn hướng Cổ Hoa Mậu Điện Chủ mượn dùng này Vạn Thánh Chu Ma Trận dùng để đối phó dị ma tộc cao thủ. Mượn dùng Vạn Thánh Chu Ma Trận, Cổ Hoa Mậu sừng sốt, trận này còn có thể mượn dùng sao? Không sai, trận này cộng bởi 81 tòa thông thiên trận trụ cấu thành, chỉ cần đem trận trụ mang đi, lại lần nữa bố trí đại trận kia. Tần Trần khẳng định nói, chuyện này, góc truyện audio.com, Cổ Hoa Mậu mặt lộ xấu hổ, ngược lại không phải là hắn nhỏ mọn, mà là đáng sợ như thế một cái đại trận, nếu là bị Tần Trần dọn đi kia đối với hắn khí điện tổn thất khó tránh cũng quá lớn chút. Cổ điện chủ Tần Thành Chủ thế nhưng chừng cứu các ngươi toàn bộ khí điện, nếu không phải Tần Thành Chủ xuất thủ chỉ sợ các ngươi khí điện hôm nay đã rơi vào dị ma tộc trong tay, chẳng lẽ Tần Thành Chủ muốn mượn cái đại trận cũng không được sao? Với lại lấy Tần Thành Chủ nhân phẩm, nhờ vào đó đại trận cũng tất nhiên là vì đối phó dị ma tộc thôi, một khi chém giết dị ma tộc sau tất nhiên sẽ đem trận này trả lại cho ngươi khí điện. Mặc Uyên Bạch không vừa lòng nói ra. Cổ điện chủ, Mặc các chủ nói không sai, có lẽ cổ điện chủ còn không biết, hôm nay ta Thiên Vũ Đại Lục đang đứng ở nguy cơ ngàn cân treo sợi tóc, trận này, là chúng ta đối phó dị ma tộc thủ đoạn trọng yếu một trong, chỉ cần chống cự lại dị ma tộc tiến công, bản thiếu tất nhiên sẽ trước tiên đem trận này giao nộp cho khí điện, xin thỉnh cổ điện chủ yên tâm. Tần Trần cũng cười nói, Cổ Hoa Mậu do dự xuống, cuối cùng hạ quyết tâm nói. Nếu Tần Thành Chủ thật có thể mang đi trận này, Tần Thành Chủ xuất thủ là được. Hắn thân là khí điện điện chủ còn chưa từng nghe nói qua có người có thể đem thiên trận sơn đại trận mang đi, nếu như Tần Trần thật có thể mang đi, đó chính là thiên ý, hắn cũng sẽ không ngăn trở. Kia bản thiểu liền ra tay, Tần Trần cũng không do dự, nhanh chóng bay vút hướng thiên trận sơn bên ngoài 81 tòa sơn phong, hôm nay này 81 tòa sơn phong đã vỡ ra, lộ ra bên trong trận trụ tổng cộng 81 căn trận trụ, mỗi một cái trận trụ đều ẩn chứa phức tạp trận văn, cho dù lấy hiện tại Tần Trần tu vi cũng không cách nào sao chép được giống nhau như đúc trận trụ. Bằng không Tần Trần bản thân tế luyện liền có thể căn bản không cần đem này 81 căn trận trụ dọn đi. Dưới con mắt mọi người, Tần Trần nhanh chóng thôi động thủ quyết, từng đạo lực lượng vô hình chậm rãi rót vào này 81 căn trận trụ bên trong. Nửa ngày trời sau, Tần Trần đột nhiên một tiếng quát chói tai. lên, ùng ùng, toàn bộ thiên trận sơn run rẩy kịch liệt, sau đó cổ hoa mậu đám người liền hoảng sợ chứng kiến, hơn vạn năm đến thẳng tốt đứng vững tại thiên trận sơn bên ngoài này, 81 tòa sơn phong, vậy mà nhất tề nhô lên, to lớn lực lượng sao động, toàn bộ thiên trận sơn đều ù ù tiếng nổ, trong vòng ngàn dặm bên trong, tất cả thiên địa chấn. Cuối cùng, 81 tòa sơn phong lại phóng lên cao, nở rộ lộng lẫy hào quang, chiếu sáng vạn cổ tinh không. Cổ hoa mậu đám người trợn mắt hốc mồm, lau, vậy mà thật thành công. Dưới con mắt mọi người, 81 căn trận trụ quang mang lóe lên, nhất tề biến mất tại trong hư không, bị Tần Trần thu vào càn khôn tạo hóa ngọc điệp bên trong. Cũng liền Tần Trần có thể làm được điểm này, đổi lại trận pháp sư tới trước coi như là có khả năng đem này 81 căn trận trụ nhổ tận gốc cũng không cách nào thu hồi. Tiêu thất, cổ hoa mậu điện chủ khóe mắt giật giật trong lòng đang dì máu, nhưng là vạn phần giật mình, bởi vì hắn căn bản xem không hiểu Tần Trần thu hồi này 81 căn trận trụ cách làm. Cho dù Tần Trần trên người có cao cấp nhất chiếc nhẫn chữ vật cũng không thu được 81 tòa sơn phong chứ. Tần Trần mắt sáng lên, trong lòng hơi mừng rỡ. Khóc chuyện audio.com. Này vạn thánh chu ma trận chính là thánh cấp đại trận, bằng vào ta tu vi, mặc dù không cách nào đem uy lực phát huy đến cực hạn, nhưng kế tiếp đối phó phệ thiên ma chủ đám người coi như là nhiều nhất trọng thủ đoạn. Có này đại trận sau, Tần Trần đối diện đối kế tiếp nguy cơ cũng có nhiều hơn chắc chắn. Sau đó, Tần Trần cùng Mặc Uyên Bạch lại tại khí điện dừng chốc lát, cùng khí điện ký kết tốt liên minh thỏa thuận cũng định xong tại không lâu sau, tính cả đại lục các đại thế lực đối Phiêu Miểu cung phát động tiến công sau, này mới rời khỏi. Mà ở Tần Trần rời khỏi khí điện chạy tới Thiên Lôi Thành là lúc. Bắc Thiên Vực, sâu trong hư không một cái tàn phá trong không gian, một đoàn cường đại đến cực điểm ma lực ba động khuếch tán ra, này đoàn ma lực ba động âm lãnh bá đạo, nhanh chóng lan ra, phàm là bị lan đến gần người, không khỏi lạnh run, từ trong ra ngoài lạnh, phảng phất có cái gì đồ không sạch sẽ vào bên trong cơ thể. Khách chương.